Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, giả tập. Converter, Dark Hero khai hoàng thời kỳ cuối thiên tượng đại biến, khai hoàng thời kỳ chư thần chế tạo ra Thái Dương Thuyền cùng Nguyệt Lượng Thuyền. Để mà xua tan hắc ám, để vạn vật sinh trường, lê dân bách tính bởi vậy có thể sinh tồn. Bất quá, hai loại thuyền đồng dạng cũng là chiến đấu lợi khí. Thái Dương Thuyền Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thuyền Nguyệt Lượng Thủ, đều có thể điều động rộng lớn bao la hùng vĩ thuyền lớn lực lượng. Để cho mình lực lượng thẳng tới thiên thần cấp độ, vĩ lực cải thiên hoán địa. Tần Mục từng dùng qua Thái Dương Thuyền, cũng mượn dùng qua Nguyệt Lượng Thuyền, biết rõ hai chiếc thuyền này chỗ lợi hại, chỗ phi phàm, hắn lấy Hoạn Long Kinh Ngự Long Quyết mượn tới Giao Vương Thần cùng bày giao lực lượng. Có thể mở ra thần kiều thần tàng, nguyên thần thẳng tới thiên đình, nhưng chỉ có thể đi vào Nam Thiên Môn, vô duyệt tiến vào thiên đình chỗ sâu, mà mượn dùng Thái Dương Thuyền Nguyệt Lượng Thuyền lực lượng. Hắn liền có thể thẳng tới giao đài, đứng tại giao trì bên cạnh. Nhưng mà, Thái Dương Thuyền cùng Nguyệt Lượng Thuyền cũng có được nó khắc tinh. Chân Thiên Cung Vạn Thần Tự Nhiên Công chính là nó khắc tinh. Thái Dương Thuyền cấp cho Thái Dương Thủ lực lượng, Nguyệt Lượng Thuyền cấp cho Nguyệt Lượng Thủ lực lượng, đều là đến từ trong bản thể hai chiếc thuyền, cũng không phải là Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ tự thân lực lượng. Hai loại thuyền có được bàng bạc năng lượng kinh khủng, lại thêm thần tạo Thái Dương thần tạo mặt trăng là nguyên động lực, cho nên có thể đủ xua tan hắc ám. Vạn Thần Tự Nhiên Công thì là tôn trọng vạn vật có thần, vạn vật có linh lý niệm, bằng vào đối với tự nhiên cảm giác sáng tạo nguyên linh, tỉnh lại thiên địa vạn vật, để thiên địa vạn vật sống lại vì bọn họ mà chiến. Nếu như có một tôn tu luyện Vạn Thần Tự Nhiên Công thần chỉ, có thể tỉnh lại Thái Dương Thuyền cùng Nguyệt Lượng Thuyền linh để nó vì chính mình mà chiến đâu. Như vậy chờ đợi Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ cùng trên thuyền Mục Nhật Giả Mục Nguyệt Giả, cũng chỉ có thể là huyết tinh đồ sát, cùng tử vong, thậm chí ngay cả Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ cũng không trốn thoát được. Tại rất nhiều năm trước, nơi này tất nhiên từng có một trận cuộc chiến đấu đáng sợ. Thái Dương Thuyền Nguyệt Lượng Thuyền trong này tao ngộ tu luyện Vạn Thần Tự Nhiên Công thần chỉ, từng cái diệt vong, mà cái này, Tần Mục nhìn về phương Tây, ánh mắt sáng tối ảm đạm giống như ánh nến trong gió. Cùng Tây Thổ Chân Thiên Cung, tất nhiên có quan hệ lớn lao, hắn một mực đương nhiên cho rằng Tây Thổ Chân Thiên Cung hẳn là một cái giống Đại Lôi Âm Tự đạo môn thánh địa như này. Cứ việc cung chủ thần thông đạo pháp thông thần, xuất thần nhập hóa, nhưng cũng là bị vây ở thần kiều cảnh giới cường giả. Thánh địa này cùng mặt khác thánh địa không có cái gì khác nhau. Mà bây giờ xem ra, Tây Thổ Chân Thiên Cung chỉ sợ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thậm chí ẩn giấu đi tồn tại đáng sợ. Không chỉ có như vậy, vẻn vẹn là Chân Thiên Cung cái tên này liền đáng giá nghiền ngẫm. Thiên Thánh Giáo bởi vì Tiều Phu truyền kinh, tôn Tiều Phu là thánh, cho nên gọi là Thiên Thánh Giáo. Đại Lôi Âm Tự bởi vì Tu Di Sơn quá cao, ở vào trong lôi tầng, lôi âm cùng Phật âm cùng một chỗ oanh minh chấn động đinh tai nhức óc, cho nên gọi tên. Đạo môn thì là bởi vì đạo kiếm cùng Côn Lôn Sơn môn hộ mà gọi tên. Tiểu Ngọc Kinh bản thân chính là khai hoàng thời đại Ngọc Kinh mảnh vỡ. Thánh địa danh tự bao nhiêu đều để lộ ra những thánh địa này khởi nguyên. Như vậy Chân Thiên Cung khởi nguyên là cái gì? Chân Thiên Cung thần chỉ, vì sao muốn hủy diệt Thái Dương Thuyền cùng Nguyệt Lượng Thuyền? Trong sa mạc thần điện di tích, quỷ dị xa khâu cự nhân, hẳn là Chân Thiên Cung thần chỉ cách làm, mà quái hỏa phủ kín sa mạc này, đại khư khí dân tiến vào sa mạc trên thân liền sẽ xuất hiện hỏa diễm ấn ký, liền sẽ bị quái hỏa thiêu chết. phải chăng cũng cùng chân thiên cung có liên quan gì? Vì sao đại khư khí dân đặt chân nơi đây liền sẽ hiện ra hỏa diễm ấn ký? Vì sao chỉ có đại khư khí dân sẽ bị quái hỏa thiêu chết, mà những người khác đụng vào hỏa diễm lại bình yên vô sự? Tây thổ ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Sa mạc hỏa diễm hừng hực, với hắn mà nói nóng bỏng không chịu nổi. Đột nhiên phía trước lại xuất hiện một chỗ di tích. Long Kỳ Lân chưa đến gần, liền gặp trong khu di tích kia cuồng sa gào thét tụ tập. Một tôn sa khâu cự nhân chậm rãi thành hình, tiếp lấy lại có từng tôn sa khâu cự nhân thành hình. Dưới chân có cuồng sa xoay tròn bay vút lên. Long Kỳ Lân đang muốn đi vòng qua, Tần Mục lắc đầu nói, không cần, tiếp tục đi đường. Long Kỳ Lân đành phải kiên trì đón đằng đằng sát khí sa khâu cự nhân chạy đi. Tần Mục trong hai con ngươi từng tầng trận văn xoay tròn. Xa xa quan sát khu di tích kia, trong khu di tích kia từng tôn sa khâu cự nhân vọt tới. Cách bọn họ càng ngày càng gần, đột nhiên một tiếng kiếm minh, vô ưu khiếng gào thét bay ra. Gián đại mạc nhấc lên một cỗ gió lốc cuốn lên cát bụi. Từng tôn sa khâu cự nhân kia vọt tới Long Kỳ Lân phía trước còn có trăm trượng xa gần. Đột nhiên sụp đổ, nhấp nhô cát bụi vọt tới. Long Kỳ Lân vội vàng hét lớn một tiếng, sắp sụp bại cồn cát đánh sơ xác. Tần Mục thu hồi vô ưu kiếm. Long Kỳ Lân chở hắn xông vào trong di tích. Chỉ gặp một cái bàn thờ ở trên đều là bị chém thất linh bát lạc tượng thần mảnh vỡ. Long Kỳ Lân nghênh ngang rời đi. Trưa mai hẳn là liền có thể tiến vào Tây Thổ. Trên một chiếc thái dương thuyền rách nát, Tần Mục giấy lên đống lửa, để Long Kỳ Lân cùng Hùng Kỳ Nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng có thể trèo trống, nhưng Long Kỳ Lân chạy xa như vậy cần nghỉ ngơi. Hùng Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ cũng chịu không nổi lặn lội đường xa. Thiếu niên hướng Tây Phương nhìn lại, ánh mắt xuyên qua trải rộng quái hỏa sa mạc. Trong ánh lửa, một bóng người ở phía xa nổi lên, bị ánh lửa vặn vẹo. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, phất phất tay, bóng người kia chấn kinh vội vàng bỏ chạy. Đại tôn lá gan càng nhỏ, Tần Mục lắc đầu bật cười. Ban công thố rời xa chiếc kia rách nát thái dương thuyền, sắc mặt âm tình bất định, hắn tay cụt đã tiếp hào, vết thương trên người cũng trên cơ bản khỏi hẳn, nhưng là hắn đến nay vẫn là chưa từng tìm được đánh lén Tần Mục cơ hội. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua trực tiếp đánh lén, đã từng nghĩ tới cùng Tần Mục chính diện va chạm, nhưng nghĩ đến phần thắng không lớn, cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ gặp bốn phía hạt cát tại vô thanh vô tức lưu động. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng thừa dịp ánh lửa nhìn lại. Trong đêm tối đại mạc cũng không phải là hoàn toàn tối. Ánh lửa đem đại mạc chiếu sáng, chỉ là không được xem quá xa. Ban công thố nhìn thấy trong ánh lửa một cái bóng người kỳ quái đi tới. Giống như là con rối, khớp nối vặn vẹo, lấy một loại kỳ dị tư thái hành tẩu. Đại mạc cát chảy, đi theo con rối kia bước chân lưu động. Kỳ dị là hạt cát lưu động vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Ban công thố giật mình trong lòng, hắn lại thấy được một cái khác như tượng gỗ thân ảnh. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, những con rối kia đi đến gần. Hắn lúc này mới nhìn ra những thân ảnh kỳ quái này lại là từng cái mộc điêu tượng thần. Tượng thần con mắt lại là chân chính con mắt, cũng không phải là đầu gỗ. Lặng yên vô tức hướng chiếc kia thái dương thuyền tiếp cận. Ban công thố trong lòng thình thịch đập loạn, bên trong một cái mộc điêu tượng thần đột nhiên quay đầu hướng hắn xem ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, duỗi ra một cây chất gỗ ngón tay đặt ở bên miệng làm ra im lặng động tác. Ban công thố nháy mắt mấy cái, không có nhúc nhích, nhìn xem những tượng thần này đi vào thái dương thuyền dưới. Cát chảy phun trào, gánh chịu lấy những mộc điêu tượng thần này, đưa chúng nó nâng lên. Cồn cát càng ngày càng cao. Ban công thố một trái tim không khỏi khẩn trương lên. Hưng phấn đến nắm chặt nắm đấm. Thái dương thuyền bốn phía đều đã bị to lớn xa khâu cự nhân phong tỏa. Những xa khâu cự nhân này cao cao nâng lên to lớn nắm đấm. Đang chuẩn bị hướng trên thái dương thuyền Tần Mục dưới chùy. Tần tiểu tử phải xong đời. Ban công thố cơ hồ hưng phấn đến cao hơn hô đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu bạc mang theo bén nhọn tiếng rít chỉ một thoáng xuyên qua một cái mộc điêu. Tượng thần đầu lâu, đầu tượng thần kia bộp một tiếng nổ tung. Tiếp lấy tiếng thứ hai thanh thúy tiếng vang nổ tung. Sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, thanh âm hợp thành một đường. Ba ba ba vài tiếng qua đi. Từng tôn xa khâu cự nhân giơ cao cánh tay cứng tại không trung. Sau đó cát chảy chậm chậm sụp đổ trượt xuống. Đem chiếc kia thái dương thuyền vùi lấp hơn phân nửa. Cùng ta đấu. Trên thuyền truyền đến một tiếng cười khẽ. Ban công thố không do dự nữa. Quay người liền đi. Ám toán tiểu tử này. Cơ hồ không có khả năng. Bất quá hắn một cái khí dân. Đi Tây Thổ làm cái gì? Không phải đi muốn chết. Những mộc điêu tượng thần này chủ nhân. Ta ngược lại thật ra nhận ra nàng. Từng có gặp mặt một lần. Chỉ là không quá dễ dàng nhìn thấy. Ha ha, Tần gia tiểu nhi. Ta muốn giết ngươi. Cần gì phải tự mình động thủ? Hắn lộ ra dáng tươi cười. Lại nói, coi như mượn không đến vị kia lực lượng. Ta tại Tây Thổ cũng có mấy vị quen biết đã lâu. Giết chết người không nên quá nhẹ nhõm. Tiểu tử thúi nhiều lần cùng ta đối nghịch. Chờ ngươi sau khi chết. Ta phải dùng thi thể của ngươi ghép ra một chữ phục thật to. Ngày kế tiếp giữa trưa. Long Kỳ Lân cuối cùng đi ra Đại Mạc. Tần Mục trên người hoa văn hỏa diễm dần dần thối lui. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đi vào Tây Thổ thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trên đường lui tới đều là nhiễu vấn đầu nam nữ. Quần áo phục sức hoa mỹ. Đeo vàng đeo bạc. Thân phận tương đối cao nữ tử sẽ mang theo bằng bạc màu đầu. Tạo hình thành phượng hoàng. Chu tước các loại hình tượng. Trên người y phục cũng là đỏ thẫm hoặc là đen đậm. Rất là chói mắt tịnh lệ. Nơi này xinh đẹp nữ hài rất nhiều. Chỉ là nam tử lộ ra mộc mạc một chút, vừa tới trên trấn nhỏ này, Hùng Kỳ Nhi liền la hét muốn uống canh cá chua, muốn ăn sườn xào ớt, lại muốn ăn bún gạo, uống trùng trà, nàng rời xa quê quán hơn nửa năm thời gian, rốt cục có thể ăn vào quê quán mỹ thực, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô, mỗi một loại đều muốn ăn một lần, Tây Thổ sử dụng vàng bạc tính tiền. Tần Mục trên thân ngược lại là mang theo một chút, bởi vậy do nàng ăn uống thả cửa, Tần Mục cũng ăn một chút. Tây Thổ ẩm thực lệch cay lệch chua, có một phen đặc biệt tư vị, chỉ là Tây Thổ trùng trà để hắn có chút không dám nếm thử. Trùng trà là dùng côn trùng ăn hết lá trà bài xuất phân và nước tiểu luyện chế mà thành. Mặc dù dị hương xông vào mũi, nhưng hắn vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Dược sư Gia Gia thích uống trà, dẫn đi một chút cho hắn nếm thử. Tần Mục thầm nghĩ, hắn đánh giá chung quanh. Tây Thổ kiến trúc cùng Duyên Khang rất là khác biệt, phong thổ khác nhau. Kỳ lạ nhất là nơi này phòng ở. Phòng ở là dùng đầu gỗ kết cấu, dựng thành hình tròn kiến trúc. Rất nhiều phòng ở đều có tấm biển, trên tấm biển treo tượng thần. Tần Mục hỏi thăm một phen thế mới biết những tượng thần này là dùng đến tránh cho bị người sử dụng. Pháp thuật gọi linh, bởi vì Tây Thổ pháp thuật cũng là vạn vật có linh, vạn vật có thần con đường. Nếu như thần thông giả thi pháp, phòng ở đột nhiên đứng lên chạy mất, chẳng phải là một nhà già trẻ uống gió Tây Bắc. Chỉ cần trên phòng ở cúng bái tượng thần, liền sẽ không bị thần thông giả gọi đi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, một đoàn phòng ở đứng lên lẫn nhau khai chiến. Loại tràng diện này ngược lại thật sự là mở ra mặt khác. Chỉ là Tượng thần thật sự có thể cam đoan phòng ở sẽ không bị thần thông giả mang đi sao? Một vị lão giả nói cho hắn biết, trên núi cũng có thật nhiều thần miếu, dùng để trấn sơn linh. Trong mỗi một con sông cũng có thần đàn, miễn cho bị những thần thông giả kia mang đi. Bất quá những sơn thủy này đều là có chủ đồ vật. Tần Mục bốn phía nhìn lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng gặp dãy núi liên miên chập trùng, hắn vốn cho là Tây Thổ dãy núi đã sớm bị thần thông giả bọn họ san thành bình địa. Bất quá Tây Thổ hay là sơn thanh thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người. Vì sao nơi này sơn thủy đều là có chủ đồ vật? Tần Mục hỏi, chủ nhân của bọn nó ai? Đương nhiên là chân thiên cung nữ lão gia, còn có chút trên địa phương thần thông giả. Môn phái khác cái gì? Lão giả kia nói, chẳng những sơn thủy đều là có chủ, liền ngay cả hoa cỏ cây cối này đều là có chủ, tùy tiện không thể loạn động, nếu không bán ngươi cũng đền không nổi. Đang nói, đại địa rất nhỏ chấn động, bốn phía đám người bối rối vội vàng né tránh. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một gốc đại thụ che trời biến thành thụ nhân bước chân đi tới. Trên cây đứng đấy nữ tử, tay nâng một quyển họa trục, bỗng nhiên triển khai, cao giọng nói, hiện có đại khư đào phạm trốn vào Tây Thổ, chân thiên cung có lệnh, truy nã kẻ này, người tới, đem chân dung treo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.